Nhật Linh gọi taxi, đưa cô đến công ty thương mại Trình Lâm, tên mới của công ty do cha cô tự ý thay đổi. Đã quá quen thuộc với nơi này, Nhật Linh đi thẳng vào bàn trong gặp thư ký của chồng. Cô Liên à, anh Phương có ở đây không vậy? Hoàng Liên gật đầu. Có, chị Linh muốn gặp ảnh thì vào phòng giám đốc đi nghe, anh Phương ở trong đó. Rồi Hoàng Liên mỉm cười, nheo mắt với Nhật Linh. Nè, lẽ ra các cuộc gặp gỡ giám đốc công ty đều phải được hẹn trước đấy nhé. Thân lắm thì cũng phải báo qua điện thoại. Nhưng với chị thì em không sử dụng bất cứ nguyên tắc nào, nếu không sẽ bị đuổi việc như chơi. Cảm ơn cô, tôi vào bây giờ được chứ? Hoàng Liên gật đầu, Nhật Linh đi lên lầu, rẽ tay trái đến thẳng phòng giám đốc. Cô đẩy cửa bước vào, bất chợt khựng lại với cặp mắt mở to đầy vẻ sững sờ. Trong phòng không chỉ có mình Đình Phương mà còn có thêm một người con gái trẻ đẹp khác, đó chính là Du Mỹ, người cùng khu phố với cô và là đồng nghiệp của Đình Phương đang trao ly cam vắt tận tay Du Mỹ với vẻ ân cần. Trên bàn là dĩa nho khô còn dang dở. Trông thấy Nhật Linh, Đình Phương lộ vẻ khó chịu. Cô đến đây làm gì? Trước khi vào tại sao không gõ cửa? Đó là phép lịch sự tối thiểu, chẳng lẽ cô không biết hay sao? Nhật Linh đỏ mặt vì xấu hổ, cô cúi đầu đáp nhỏ. Xin lỗi, tôi không biết là anh đang tiếp khách ở đây. Bây giờ thì cô đã thấy rồi chứ? Ra ngoài đi, chừng nào chúng tôi bàn xong chuyện, tôi sẽ mời cô. Được, Nhật Linh lầm lũi bước trở ra ngồi nơi băng ghế dành cho khách có hẹn. Một nỗi cay đắng tràn ngập lòng cô. Chúng tôi, à, sao mà anh ấy xưng hô nghe thân mật thế? Không lẽ giữa họ đã có gì rồi sao? Một ý nghĩ thoáng qua làm Nhật Linh giật mình lo lắng. Trời ơi, nếu Đình Phương yêu Du Mỹ thì sao? Cử chỉ vừa rồi của hai người rõ ràng không chỉ là tình bạn. Du Mỹ ăn diện quá chừng. Lại được ông giám đốc đẹp trai tiếp ở phòng riêng. Cô ta đâu có phải khách hàng. Giữa hai người đâu có gì bàn bạc riêng tư vậy chứ. Nếu chỉ là bạn bè, Đình Phương có thể ra gặp Du Mỹ ở văn phòng công ty, chứ không phải ở trong đó. Bất chợt, một cảm giác mơ hồ nhói lên trong tim Nhật Linh. Cô mím chặt môi, nghe mệt mỏi rã rời. Phải chi lúc nãy cô đừng đến thì hay biết mấy. Ảnh mời cô kìa, bộ điếc hay sao mà tôi nói 2-3 lần còn chưa nghe vậy? Du Mỹ đã bước ra không biết từ lúc nào. Cô vỗ nhẹ vào vai Nhật Linh. Mùi nước hoa sực nức làm cô cảm thấy khó chịu. Khi cô đứng lên, cô bắt gặp ánh mắt đầy vẻ giễu cợt của Du Mỹ nhìn mình trước khi cô ta đi theo xuống nhà dưới. Nhật Linh giận lắm. Nếu là trước đây, cô đã dạy một bài học đáng nhớ bằng lời. Nhưng bây giờ hoàn cảnh đã đổi khác. Cô không còn là Nhật Linh của ngày trước. Cô không có danh phận gì ở đây. Lại càng không có địa vị trong lòng người chồng cũ. Cô làm sao dám nói đến ai? Nhật Linh thở dài. Cô cúi mặt bước vào phòng giám đốc. Đình Phương đưa tay chỉ vào chiếc ghế trống trước mặt, giọng lạnh như băng. Mời cô ngồi. Dám dẹp bỏ tự ái đến gặp tôi, chắc cô có chuyện quan trọng lắm. Nhật Linh gật đầu. Cô thầm phục tài suy đoán của Đình Phương. Anh ít nói, nhưng mỗi khi phán đoán việc gì, đều ít khi nào sai. Em có việc cần thương lượng với anh. Chuyện gì cô cứ nói. Em muốn về nhà. Đình Phương cau mày. Tôi không hiểu ý cô. Vừa rồi em có gặp dì Sáu, và được biết ba em dạo này không được khỏe, cho nên em muốn được ở bên cạnh để chăm sóc cho ba lúc tuổi xế chiều. Em chỉ có một người cha duy nhất, sống xa ba em không được an tâm. Cô muốn vậy thì cứ nói thẳng với vấn đề này với ba, tại sao lại phải tìm tôi chứ? Nhật Linh nhẹ nhàng, bởi vì chỉ có anh mới giúp em thực hiện được điều em muốn. Anh cũng biết là ba không tiếp em mà, nhưng với anh thì khác, ba thương yêu và coi trọng anh hơn em. Do đó, em muốn anh nói giúp với ba để em có thể trở về. Hy vọng anh sẽ không từ chối. Tôi biết phải giúp cô bằng cách nào đây? Nhật Linh cắn môi. Cô không ngờ Đình Phương lại có thể hỏi cô như vậy. Rõ ràng, anh biết phải làm sao, nhưng lại cứ giả như không biết. Anh buộc cô phải nói rõ ý mình sao? Nhật Linh nghe tự ái vô cùng, nhưng nghĩ đến cha, cô đành cam dằn nén đau khổ nói với chồng. Anh Phương, anh có thể cho phép em đến với anh bằng danh nghĩa vợ chồng để đưa em về với ba không? Em biết anh không còn tình cảm với em. Yêu cầu như vậy là hơi quá đáng, nhưng mà em hết cách rồi. Ý cô muốn chúng ta huề nhau, rồi sau đó cùng về nhà xin lỗi ba ư? Phải, em biết anh sẽ không dễ dàng tha thứ cho em sau những chuyện mà em đã làm. Nhưng đây là hình thức thôi anh Phương à. Em chỉ cầu xin anh giúp em có cơ hội gần gũi, chăm sóc cho ba trong những ngày còn lại. Rồi sau đó anh muốn đối xử với em ra sao cũng được. Anh có thể hứa với em không? Đình Phương nhìn Nhật Linh. Cô đã suy nghĩ kỹ chưa mà dám đề nghị với tôi chuyện này? Tôi hứa thì được, nhưng coi chừng cô sẽ ân hận vì tự mình chuốc khổ cho mình đấy, cô Linh à. Em tuyệt đối không bao giờ ân hận đâu. Chỉ cần anh giúp em làm tròn bổn phận với cha già, em xin chấp nhận tất cả mà không hề oán trách. Nếu vậy thì được, nhưng cô phải nhớ những gì mình đã nói đấy nha. Bây giờ thì có một vài điều tôi thấy cần nói rõ với cô. Về mặt pháp lý thì chúng ta vẫn là vợ chồng hợp pháp vì chưa ly hôn. Do đó trên thực tế cô vẫn là vợ của tôi. Nếu như cô trở về, dù với mục đích gì thì cô vẫn xem tôi như là chồng và chấp nhận thỏa mãn những gì yêu cầu của tôi. Nhưng ngược lại, cô không được phép đòi quyền lợi, không được phép có ý kiến gì về những mối quan hệ của tôi với bất cứ ai. Tôi có thể tự do làm theo ý muốn, còn riêng cô chỉ có bổn phận chấp hành. Cô suy nghĩ đi, bây giờ hối hận thì vẫn còn kịp đấy. Em không hối hận đâu, em bằng lòng với tất cả điều kiện của anh, miễn là anh chịu giúp em được ba tha thứ. Vậy thì cô ra ngoài đợi một lát, tôi làm xong việc sẽ đưa cô về nhà, danh chánh ngôn thuận. Dù sao thì lòng hiếu thảo của cô cũng làm tôi xúc động đấy cô Linh à. Nhật Linh khẽ cảm ơn chồng, rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Cô đau đớn nhận ra trong giọng nói của Đình Phương thật thờ ơ, không có một chút tình cảm nào. Anh thản nhiên gọi vợ bằng cô một cách lạnh lùng. Vậy chứng tỏ ở trong anh tình yêu đã hết. Nhật Linh bất chợt nghĩ đến Dung Mỹ. Cô gái đó có lẽ đã thay thế được địa vị của cô trong trái tim Đình Phương. Thôi, mặc kệ đi. Mình đã vì muốn báo hiếu cho ba mà quay trở lại, còn để ý đến chuyện khác làm gì cho thêm phiền phức chứ. Chúng ta đi. Đình Phương từ bên trong bước ra, anh chỉ nói ngắn gọn có thế, rồi đi thẳng ra ngoài. Nhật Linh theo chân anh, không nói một lời. Ra đến bãi xe, Đình Phương hỏi cô, có cần ghé nhà trang đài lấy vali quần áo về không? Nhật Linh ngạc nhiên. Sao anh biết em ở đó vậy? Đó là chuyện của tôi. Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Có, phiền anh đưa em đến đó nghe. Đình Phương lái xe ra ngoài, tự tay mở cửa xe cho Nhật Linh bước vào. Suốt đoạn đường đi không ai nói với ai lời nào cả. Khoảng cách giữa hai người thật gần mà như nghìn trùng xa. Bầu không khí nặng nề bao trùm lấy hai người. Nhật Linh rất muốn hỏi chuyện Đình Phương, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh tanh của anh, cô tự ái nên chỉ im lặng. Đến nhà trang đài, không đợi Nhật Linh lên tiếng, Đình Phương cho xe dừng lại ngay trước cửa. Anh nói mà không nhìn cô. Cô chỉ có 15 phút để thu dọn, tôi không có nhiều thời gian đâu. Nhật Linh không nói gì. Cô bước xuống xe, đi thẳng vào nhà trang đài. Trang đài chạy từ trên lầu xuống, nheo mắt nói với Nhật Linh. Ê, tao thấy xe anh Phương đậu ở ngoài, bộ hai người làm lành rồi hả? Nhật Linh đáp cho qua chuyện. Ảnh đến đón tao về lo cho ba tao. Vậy hả? Vậy thì may quá, mày đừng bỏ qua cơ hội này nha Linh. Mày cũng đã thấy rồi đó, cậu Bình tao không được đàng hoàng. Thôi thì quay về với chồng sẽ hạnh phúc hơn Linh à. Anh Phương chịu tha thứ cho mày là may mắn lắm rồi. Thôi đừng nói nhiều nữa, mau giúp tao thu dọn đồ đạc nhanh đi. Chà, coi bộ mày nôn về dữ ha. Chắc là đã nghĩ lại và không thấy ai tốt bằng ông xã rồi chứ gì. Được, để tao phụ mày một tay. Dù sao hai vợ chồng mày hòa hợp cũng là điều đáng mừng. Cố gắng giữ gìn hạnh phúc, đừng để xảy ra chuyện nữa nghe Linh. Biết rồi bà cụ non, người ta nhờ thu dọn. Cứ đứng đó nói mãi, khổ ghê. Trang đài cười, theo chân bạn về phòng. Hai cô gái thu xếp thật nhanh. Chỉ một lát sau, đồ đạc của Nhật Linh đã được xếp gọn gàng vào vali và túi xách. Nhật Linh nắm tay bạn, nói lời từ giã. Tao về nghe trang đài, cảm ơn mày đã giúp tao trong mấy ngày qua. Cho tao gửi lời chào hai bác, gấp quá nên tao không đợi hai bác về để giả từ. Mày cáo lỗi giùm tao. Ồ, không có gì. Mẹ tao mà biết được mày trở về với anh Phương chắc bà sẽ mừng lắm. Thôi, ra xe đi, kẻo anh ấy chờ. Đôi bạn siết tay nhau thật chặt, rồi Nhật Linh quẩy túi và xách vali rời khỏi nhà trang đài. Đình Phương nhìn đồng hồ tay, gật gù với vẻ hài lòng. Cô tranh thủ khá đấy, lên xe đi. Đình Phương đưa Nhật Linh đến một hiệu uống tóc. Nhật Linh chưa kịp hỏi, anh đã nói luôn. Cô theo tôi vào đây đi. Tôi không muốn cô trở về với bộ dạng tàn tạ như thế, coi không giống vợ tôi chút nào. Nhật Linh lắc đầu. Em không vào đâu, anh mặc kệ em đi. Em muốn về nhà ngay bây giờ, không cần phải sửa soạn gì cả. Đình Phương nghiêm giọng. Mới đây mà cô đã vi phạm hợp đồng giữa chúng ta rồi à? Cô không nhớ là tôi đã nói gì ư? Muốn trở về, cô tuyệt đối nghe theo lời tôi, không được phàn nàn. Nếu không thì cô tự về nhà một mình đi, không cần phải có tôi đi chung. Nhật Linh đã nhớ lại lời mình hứa. Cô không có quyền từ chối yêu cầu của Đình Phương. Nhật Linh dịu giọng, xin lỗi anh. Đoạn cô rời khỏi xe theo Đình Phương vào bên trong cửa hiệu. Đình Phương vừa bước vào, người chủ tiệm đã chạy ra đon đả, nhiệt tình như thể anh là một khách hàng quen. Cậu Phương, cậu đưa Du Mỹ đến làm đầu đấy à? Bà ta chợt khựng lại, im bặt khi nhìn thấy Nhật Linh. Cậu Phương, đây là... À, đây là Nhật Linh, vợ tôi đấy. Cậu cưới vợ rồi hả? Vậy mà tôi cứ tưởng... Đình Phương cười, cô Du Mỹ chỉ là bạn gái thôi bà Trương à. Bà làm ơn chọn kiểu tóc nào thích hợp với Nhật Linh để làm tôn vinh sắc đẹp cổ lên một chút nhé. Và nhớ làm thật nhanh để chúng tôi còn kịp đi dùng cơm. Bà Trương vui vẻ gật đầu. Được, được rồi. Cậu ngồi ghế đợi, một lát xong ngay thôi. Cô Linh à, mời cô vô trong này. Nhật Linh theo chủ tiệm vào bên trong mà lòng buồn vô hạn. Cô thật sự chẳng có chút hứng thú nào đối với việc sửa soạn này. Đẹp làm gì, sang trọng làm gì khi tâm hồn cô đang tràn ngập nỗi chán chường và có một cơn đau thầm lặng làm nhói buốt con tim. Bà chủ Trương vừa rồi cứ tưởng cô là Du Mỹ, chứng tỏ Đình Phương cũng từng đưa Du Mỹ đến đây để làm đẹp cho cô ta trong mỗi cuộc hẹn hò. Điều này Nhật Linh chưa bao giờ nghĩ đến. Cô cứ tưởng mình là người đàn bà duy nhất trong tim của Đình Phương. Hồi trước thì có lẽ là thế, nhưng bây giờ đã hết rồi. Cô đã gây cho chồng quá nhiều bất mãn. Anh có đến với người đàn bà khác thì cũng hợp lý thôi. Nhật Linh không dám oán trách chồng. Cô chỉ tự trách mình nông nổi, khờ dại. Hạnh phúc nằm trong tay mà không biết giữ gìn. Cứ lo chạy đuổi theo ảo ảnh xa vời. Để rồi khi tỉnh mộng, cô mới thấy cay đắng, nhận ra mình đã mất hết rồi. Này, cô xem đi, trông cô khác hẳn với lúc mới vào đấy. Gương mặt cô thích hợp với kiểu tóc bới, trông thật ra dáng bà chủ đấy. Bà Trương đã làm xong công việc của mình và đang tấm tắc ngợi khen thành quả. Bà cầm tấm kính lớn, rọi phía sau cho Nhật Linh nhìn được toàn diện kiểu tóc mới, nhưng cô không hề quan tâm. Cô hỏi nhỏ, vậy xong chưa hả dì? Xong rồi, nhưng với cái đầu tóc này cô cần phải trang điểm một chút, để tôi làm cho cô luôn nhé. Thế là bà ta lại bắt đầu việc trang điểm. Nhật Linh không thích, nhưng cũng không tỏ ý phản đối, bởi vì Đình Phương đang đứng ngay bên cạnh của cô, nhắc cô nhớ những gì mình đã hứa. Rời khỏi tiệm uống tóc, Đình Phương hỏi cô. Sắc mặt của cô dường như không được vui. Nếu như cô quá chán ngán vai trò làm vợ này, thì còn trở về làm gì nữa chứ? Nhật Linh lắc đầu. Đâu có, tại anh tưởng vậy thôi chứ em đâu chán nản gì. Có điều là em thấy hơi mệt trong người một chút thôi. Vậy à? Vậy tôi đưa cô về nhà ngay nhé, sắc mặt cô bây giờ trông thật khó coi. Đình Phương ngồi vào tay lái, anh cho xe chạy thật nhanh mà không nói thêm lời nào nữa cả. Nhật Linh thấy bứt rứt trong lòng, không dằn được sự khó chịu, cô hỏi anh. Anh Phương này. Gì? Bộ, anh thường đưa Du Mỹ đến tiệm đó làm tóc lắm hả? Ừ, hai người đến với nhau từ lâu rồi phải không? Đình Phương quay lại nhìn cô. Cô hỏi làm gì? Mấy chuyện này liên quan đến cô sao? Cô không muốn tôi có bạn gái? Ồ, không, em chỉ hỏi vậy thôi chứ không có ý gì đâu. Không ngờ em chỉ mới vắng nhà có một tuần mà đã xảy ra nhiều chuyện quá. Đình Phương cười nhạt. Đời mà, có những chuyện khó thể làm người ta thay đổi được, dù một ngày, một tháng, một năm hay nhiều hơn thế nữa. Nhưng cũng có đôi khi chỉ cần một giây, một phút, mình đã không còn là mình nữa rồi. Những chuyện thế này cô đã từng trải qua, có gì đâu mà phải thắc mắc chứ. Em... Nhật Linh muốn lên tiếng biện minh, nhưng không nói được, bởi vì trong quan hệ vợ chồng, cô có lỗi với anh. Giọng Đình Phương lạnh lùng bên tai cô. Trong lúc tôi lái xe, cô làm ơn đừng có nói chuyện. Tôi không muốn xảy ra tai nạn bởi vì tôi đang thấy yêu đời. Cô thì chán, còn tôi thì không. Mong rằng cô hiểu được điều đó. Vâng, em xin lỗi anh. Nói xong lời xin lỗi, Nhật Linh cắn môi, nín lặng cho đến lúc xe dừng lại trước ngôi nhà quen thuộc của mình. Đình Phương nhấn kèn xe, dì Sáu ra mở cửa. Nhìn thấy cô, dì tỏ ra rất vui mừng. Ồ, có cả cô hai cùng về nữa à? Thật tốt quá. Nhật Linh gượng cười với dì. Khi xe vào sân, Đình Phương dừng lại cho cô xuống rồi mới lái vào gara. Dì Sáu ngắm Nhật Linh từ đầu tới chân, tấm tắc khen. Lâu lắm rồi mới thấy cô sửa soạn đẹp thế này. Vậy mới đúng là cô chủ chứ. Cô về đây thật đúng lúc ghê. Dường như dì Sáu còn định nói thêm gì nữa, nhưng Đình Phương đã ra đến nên dì yên lặng. Đình Phương nói, dì Sáu à, làm ơn chuẩn bị cơm giùm tôi. Dạ được. Câu nói này của chồng làm Nhật Linh nhớ lại cách đây hơn một tuần, Đình Phương cũng bảo dì Sáu chuẩn bị cơm cho hai vợ chồng. Nhưng sau đó, họ lại cãi nhau rất dữ, và cũng từ bữa đó Đình Phương rời khỏi nhà cô. Nếu cha cô không lâm bệnh, thì có lẽ anh đã không trở lại. Nhật Linh thấy thương anh vô cùng. Anh chẳng những là chồng tốt, mà còn là con rể hiếu thảo nữa kìa. Những ngày vắng cô, anh đã tận tình lo cho ba cô. Vậy mà bây giờ cô về đây thì anh đã có người con gái khác mất rồi. Nè, cô còn đứng đó suy nghĩ gì vậy? Mau theo tôi vào trong gặp ba cô. Nhớ là phải đóng kịch cho giống đấy nhé. Nói đoạn, Đình Phương cặp tay Nhật Linh đi vào nhà. Ông Trình đang ngồi tựa vào ghế salon. Trên tay ông là chén thuốc, vừa uống cạn. Thấy Đình Phương bước vào, ông mỉm cười. Nhưng nụ cười vụt tắt ngay khi ông trông thấy Nhật Linh. Ai cho cô về đây vậy hả? Nhật Linh lo lắng nhìn chồng. Đình Phương kéo tay cô đến trước mặt ông Trình, giọng anh đầy vẻ phấn khởi. Thưa ba, Nhật Linh đã biết lỗi rồi. Xin ba hãy tha thứ cho cô ấy đi ba. Sáng nay Nhật Linh đã đến gặp con, nói rõ sự hồi tâm. Con nghĩ lỗi lầm của vợ con cũng không phải là lớn lắm. Dù sao vợ con cũng biết nghĩ lại và quay về đúng lúc. Con xin ba bớt giận, nghĩ tình cha con mà tha cho cô ấy một lần đi ba. Ông Trình nhíu mày nhìn Đình Phương. Nhật Linh đã đối xử với con quá tệ. Con dễ dàng bỏ qua cho nó vậy sao? Sao? Tại sao con không bắt nó phải trả giá cho việc làm ngu muội của mình chứ hả? Dạ thôi ba à, con nghĩ đời người không ai mà tránh khỏi lỗi lầm. Điều quan trọng là tự bản thân mình thức tỉnh và sửa đổi. Vả lại, con thấy thời gian này, vợ con chịu khổ tâm như thế cũng đủ rồi. Bây giờ về đoàn tụ, cô ấy sẽ không bao giờ phạm sai lầm lần nữa đâu ba. Con cầu xin ba vì... Hãy vì sự hòa hợp của vợ chồng con mà tha thứ cho Nhật Linh lần này, coi như ba giúp tụi con tìm lại được hạnh phúc gần như đã đánh mất. Suy nghĩ một lúc, ông Trình cao giọng. Thôi được, con đã nói như thế, thì ba đây cũng không muốn cố chấp làm gì. Bởi thật ra Nhật Linh có lỗi với con nhiều hơn. Nay con đã cho nó một cơ hội để làm người vợ tốt, thì ba cũng đồng ý như vậy. Nhật Linh nghe cha nói thế, thì vô cùng mừng rỡ, cô quỳ mọp xuống bên chân ông. Dạ, cảm ơn ba đã tha lỗi cho con. Ông Trình lắc đầu. Con không cần phải cảm ơn ta, vì lòng dạ ta không rộng rãi vậy đâu. Tội lỗi của con không đáng được tha thứ. Người mà con cần phải cảm ơn là chồng của con kìa. Nếu như nó không chịu bỏ qua, thì dù ta là cha ruột của con, ta cũng không thể nhìn nhận con quay đầu trở lại. Nhật Linh, con nhất định phải biết ơn chồng mình trong cuộc sống này. Con hiểu con phải làm gì rồi chứ? Dạ, con hiểu. Nhật Linh cúi đầu trước mặt Đình Phương. Cảm ơn anh đã tha thứ cho em. Đình Phương vội cúi xuống đỡ cô lên. Giọng nói của anh hết sức ngọt ngào. Em đứng lên đi. Dù sao thì mình cũng là hai vợ chồng mà. Anh đâu đành lòng quay lưng khi thấy em đau khổ hả Linh? Thôi, em ra nhà sau. Bảo dì Sáu dọn cơm lên đi rồi mời ba cùng ăn. Trời xế chiều rồi em à. Vâng. Nhật Linh đứng lên đi xuống bếp. Dì Sáu đã chuẩn bị sẵn sàng thức ăn. Cô phụ dì dọn lên mâm. Rồi bưng lên bàn ăn. Nhật Linh sắp chén ra bàn, cô định xới cơm, thì dì Sáu ngăn lại. Để đó tôi làm cho, cô hai. Cô lên mời ông chủ và cậu hai xuống được rồi đó. Hôm nay gia đình mình đông đủ thế này, tôi thấy vui ghê. Nhật Linh gượng cười, quay trở lên. Ôi, giá như những gì xảy ra với cô đều là thật thì vui vẻ biết bao. Cô cũng mong được như vậy lắm chứ. Nhưng mà Đình Phương đâu có chịu tha thứ cho cô. Anh chỉ đóng kịch với cô theo yêu cầu, để cha cô được vui lòng mà mau khỏi bệnh, để cô có một mái ấm nương thân. Còn tình yêu mãi mãi, nó không còn tồn tại trong anh nữa. Đau đớn thay, khi Nhật Linh hiểu ra người chồng mới này, người chồng này mới thật sự là bóng mát của đời cô, là chỗ dựa vững chắc cho tâm hồn non trẻ của cô, thì cánh cửa lòng anh đã khép. Cô đâu còn hy vọng gì sống lại được những chuỗi ngày đã qua. Khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi ấy đã bay đi ra khỏi tầm tay cô, mà chính cô là người buông trôi nó. Để bây giờ thấy nuối tiếc thì đã quá muộn màng. Mãi lo suy nghĩ, Nhật Linh bước mà không để ý phía trước, nên va đầu vào bức tường ngăn giữa nhà bếp với phòng ăn. Cô khẽ rên lên một tiếng và ngồi thụp xuống nền gạch luôn vì quá đau. Đúng lúc đó, Đình Phương xuống đến. Phía sau anh là ông Trình. Thấy Nhật Linh ôm đầu suýt xoa, anh vội chạy đến ngồi xuống ngay bên cạnh cô. Chuyện gì vậy? Em sơ ý va đầu vào cạnh tường, đau quá. Trời ơi, mắt mũi em để đâu rồi hả? Nào, ngẩng lên anh xem. Ồ, trán em sưng đỏ lên cả rồi kìa, để anh đi lấy dầu xoa cho nhé. Đình Phương chạy đi, ông Trình đứng nhìn con gái, khẽ lắc đầu. Con làm việc gì không bao giờ thận trọng cả Linh à. Mới về nhà đã khiến chồng con phải lo lắng vậy rồi. Con phải biết là con đã lớn, phải có ý một chút chứ. Nhật Linh lắc đầu, nước mắt cô ứa ra, không phải sự va chạm vừa rồi mà nỗi đau xuất phát từ trong tim. Có một điều chỉ mình cô biết rõ là Đình Phương lo cho cô như vậy, chỉ vì có mặt của cha cô. Nếu là ở nơi khác, chắc chắn là anh đã mặc kệ cho cô đau đớn, không chừng anh còn cười nhạo cô nữa kìa. Ôi, phải sống trong cảnh hai mặt thế này, Nhật Linh thấy khổ sở biết bao. Giá như đừng có Du Mỹ, giá như Đình Phương thật sự tha thứ cho cô thì hay biết mấy. Có dầu đây rồi, em ngước lên đi, anh xoa chỗ đau cho. Đình Phương đã trở lại với chai dầu xanh trên tay. Anh nâng đầu Nhật Linh lên, nhẹ nhàng xức dầu vào chỗ đau và dùng tay xoa nhẹ. Nhật Linh không dám nhìn mặt anh, cô sợ chạm phải ánh mắt lạnh lùng, xa vắng của anh sẽ làm cô đau xót bẻ bàng. Cô nhắm mắt lại để cảm nhận sự săn sóc của chồng. Bỗng nhiên, cô có cảm giác rằng những gì anh đang làm rất là thật chứ không phải là đóng kịch. Không giống kịch chút nào, bởi sự săn sóc này rất nhẹ nhàng, thận trọng, nó khiến cô cảm thấy cơn đau như dịu dần và cô ao ước giây phút này ngưng động mãi, đừng phai tàn. Xong rồi, em thấy có đỡ đau chút nào chưa hả? Đến lúc này, Nhật Linh mới từ từ mở mắt. Cô cảm thấy nuối tiếc giây phút vừa qua. Nhìn thấy cái nhìn nghiêm nghị của Đình Phương, Nhật Linh gật đầu đáp nhỏ. Dạ, bớt nhiều rồi anh à. Thôi, mình vào bàn ăn đi, đừng để cho ba phải đợi em nhé. Dạ. Đình Phương dìu vợ đứng lên đi vào bàn. Ông Trình nhìn đôi trẻ, lòng ông như nở hoa. Rõ ràng là Nhật Linh đã thay đổi khá nhiều khi trở về. Ông nhận thấy con gái mình bây giờ trở nên hiền dịu và ngoan ngoãn, không còn sót lại chút gì của sự ngang ngạnh, bướng bỉnh trước đây. Có lẽ thời gian bị gia đình từ bỏ, sống xa cha, xa chồng, Nhật Linh đã hiểu được cái sai của mình và tự giác sửa đổi. Như vậy cũng tốt. Ông chỉ lo hôn nhân của Nhật Linh với Đình Phương tan vỡ sẽ làm ông mất đi chàng rể quý này. Nhưng bây giờ thì gương vỡ lại lành, ông thấy vui lòng hơn bao giờ hết. Mời ba dùng cơm. Nhật Linh tự tay bới cơm và gấp thức ăn cho cha. Cơn bệnh vừa rồi của ông đã khiến cô thấy lo sợ. Sợ mất đi người cha yêu quý và cô nguyện với lòng sẽ không bao giờ để phí thời gian. Cô sẽ chăm sóc cha đúng mực trong quãng đời còn lại của tuổi già, để khi ông mãn phần, cô sẽ không cảm thấy mình thiếu sót. Nhật Linh à, em nhìn xem bữa ăn hôm nay có gì đặc biệt không hả? Nghe Đình Phương hỏi, Nhật Linh mới chú ý đến bữa ăn và cô ngạc nhiên khi nhận ra đây toàn là những món ăn mà cô thích, bao gồm canh chua thơm, cá lóc chiên, su hào và sườn rá mặn. Nhật Linh tròn mắt nhìn chồng. Làm sao anh lại chọn đúng ngày hôm nay để kêu dì Sáu nấu mấy món này vậy? Dì Sáu đứng gần đó trả lời thay cho Đình Phương. Lúc cô đến công ty, cậu Phương có điện thoại về, bảo tôi đi chợ gấp để làm mấy món cô thích đó. Đúng ra thì sườn ram tôi đã tự làm vào buổi sáng, vô tình trùng hợp thôi. Mấy món còn lại thì đúng là tóc hành đó, cô chủ à. Cô xem cô được ông xã cưng cỡ nào chứ? Nhật Linh mỉm cười. Dù biết trước những gì Đình Phương làm đều chỉ là giả tạo để cô lấy lòng tin của cha, nhưng Nhật Linh vẫn cảm thấy xúc động với sự chu đáo của chồng. Cô vô cùng biết ơn anh. Nhật Linh thấy mình cần phải làm điều gì đó để cảm ơn chồng vì sự lo lắng của anh dành cho cô trong ngày hôm nay. Nhật Linh chưa kịp mở lời thì có tiếng chuông điện thoại reo vang trong phòng. Đình Phương gọi dì Sáu. Dì làm ơn nghe giùm tôi. Nếu là khách mời cơm, dì từ chối luôn giùm tôi nhé. Được, cậu ăn cơm đi, tôi lo cho. Một lát sau, dì Sáu trở lại với vẻ mặt hơi bực. Đình Phương hỏi dì. Sao hả dì Sáu? Dì Sáu khẽ liếc nhìn Nhật Linh rồi đáp. Cú điện thoại vừa rồi là của cô Du Mỹ. Cổ nói muốn cậu đến nghe điện. Du Mỹ đang chờ máy đó à? Dì Sáu gật đầu. Đình Phương vội vã đứng lên. Xin lỗi nhé, mọi người cứ dùng cơm tự nhiên. Đình Phương rời khỏi bàn, nét mặt không giấu được vẻ hớn hở khi nghe nhắc đến Du Mỹ. Thái độ đó làm Nhật Linh đau lòng. Cô gái đó bây giờ trở nên quan trọng với anh đến thế sao? Ông Trình để ý thấy con gái không vui. Ông lên tiếng nhắc nhở cô. Nhật Linh à, Du Mỹ dạo này thường đến đây chơi lắm. Vì con đã làm sai nên ba không nói được Đình Phương. Song ba cảm thấy Đình Phương vẫn còn thương con lắm. Nếu không thì nó không cho con trở lại đâu. Bây giờ con đã về đây rồi, hãy liệu mà giữ lấy hạnh phúc. Nếu không thì mất chồng mà không trách được ai đâu. Nhật Linh nghẹn lời. Dạ, con hiểu rồi, thưa ba. Nhật Linh không dám khóc trước mặt cha, mặc dù lòng cô ngập tràn cay đắng. Tội nghiệp cho cha, Ông cứ tưởng Đình Phương còn yêu cô nên chịu làm lành với cô, chứ đâu biết đó chỉ là một vai diễn quá đạt do chính cô yêu cầu anh, và cũng chính cô phải đóng vai người vợ hạnh phúc, để rồi bây giờ cô phải câm nín chịu đựng nỗi đau thương.